Cưng chiều dựng phu, chương 55, thẩm thấu, góc chuyện audio.com. Vương Kiến nghiêng người nhìn Mạch Tử ở bàn bên cạnh đang chẳng khác nào con quay không ngừng xoay vòng vòng bận rộn. Tôi nói nè Mạch Tử, cậu có cần liều mạng làm việc như vậy không? Mạch Tử nhìn chằm chằm màn hình máy tính, con chuột trong tay không ngừng chuyển động phát ra tiếng tích tích. Chứ còn cách nào đâu, vừa phải thanh toán tiền thuê nhà trong vòng nửa năm, tháng sau thì phải đóng tiền học cho Mạch Bảo, cả một đống tiền chứ ít gì. Tháng này cậu nhận cả đống việc, làm thêm cả ban đêm thì thân thể nào chịu cho nổi. Không làm tăng ca thì tiền đâu ra, cuộc sống mà, thân thể là vốn liếng cách mạng, cậu đừng có ỷ mình còn trẻ rồi lơ là. Ừ, tôi sẽ chú ý. Đúng rồi Mạch Tử, cái nhà của cậu được bồi thường thế nào? Được phân đến một khu nhỏ ở phía nam cũng như được thêm một ít phí quá độ. Vậy không phải đã có tiền rồi sao? Mạch Tử thở dài một tiếng. Làm sao mà đủ, nhận nhà xong còn phải bỏ thêm ít đồ nội thất, toàn tiền là tiền. Vương Kiến gật đầu nhướng mày hỏi. Mà Mạch Tử cậu có xem không? Mạch Tử ngơ ngác hỏi. Xem cái gì mới được, thì là buổi họp báo của ông tổng công ty thiên lực đó. Mạng internet đang ồn ào bữa giờ. Vương Kiến như chợt nhớ ra cái gì đó mà hô lên. Đúng rồi, ông tổng của công ty thiên lực nói muốn xây dựng công viên vui vẻ Mạch Bảo. Hai người quen nhau à? Con chuột đang chạy không ngừng khựng lại, hai mắt Mạch Tử hơi xe lại, thoáng mất tự nhiên mà phủ nhận. Không, chẳng quen biết, chắc là trùng tên thôi. Không phải, cái họ của cậu rất hiếm mà. Mạch Tử tắt máy tính, cầm lấy túi sách. Trên thế giới này đâu thiếu gì chuyện lạ. Thôi tôi phải đi ra ngoài đây, lát nữa về nói tiếp. Nói đoạn liền bước nhanh ra khỏi công ty. Cái tên đó sao nói đi là đi vậy? Vương Kiến mờ mịt nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của Mạch Tử, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mạch Tử đứng trong thang máy, hai mắt khép hờ. Cách cái đêm hôm đó đã khá lâu mà Diệp Tử Phàm không hề xuất hiện nữa. Mạch Tử biết việc đó đã chạm đến vảy ngược của anh ta, bây giờ Diệp Tử Phàm chắc chắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình và Mạch Bảo. Đây không phải là thứ mình muốn sao, nhưng vì sao trong lòng vẫn như có một khoảng trống không thể lấp đầy. Từ sau hôm đó, Mạch Tử cố tình nhận nhiều việc để bận lu bù lên mà không có thời gian nghĩ đến việc phiền lòng đó nữa. Mạch Tử như trốn tránh mà lắc đầu nguầy nguậy rồi rời khỏi thang máy, đi về phía trạm xe bus. Trương Đại Đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông tiêu sái tuấn giật trước mặt, bàn tay cầm danh thiếp không ngừng run rẩy. Vương Kiến đứng bên cạnh thầm nghĩ, Trương Đại Đầu này đừng nói là mừng đến phát ngốc rồi chứ. Hôm nay Diệp Tử Phàm không hề thông báo mà đại giá quang lâm khiến cho Trương Đại Đầu hưng phấn đến đần cả người. Người đàn ông trước mặt vẫn đeo một nụ cười ấm áp, đôi mắt phượng quét qua một vòng đại sảnh. Trong đại sảnh, toàn bộ chị em phụ nữ đều hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh ta, bộ dáng tràn đầy xuân tâm của họ khiến cho Trương Đại Đầu hơi có rút khóe môi. Mấy người bộ chưa từng thấy đàn ông bao giờ à? Làm ơn có tiền đồ một chút đi, mà Diệp tổng tài này nếu còn đứng đây thì đám nhân viên của mình nào còn có tâm tư làm việc. Trương Đại Đầu vội vàng mời Diệp Tử Phàm vào trong văn phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì các chị em phụ nữ trong phòng bắt đầu ném bay con chuột trong tay, lục tục lôi đồ trang điểm ra tụ lại một chỗ mà nhao nhao thảo luận. Nè, chị thấy phấn. Góc chuyện audio.com, mắt của em đã đẹp chưa? Phủ thêm chút màu xanh vào, được đó. Bảo đảm anh ta không thoát khỏi điện của em phóng ra đâu. Nè bà coi màu son này được chưa? Cái đó nhìn có tươi quá không? Nhìn y như trẻ con ấy. Dẹp bà đi, bà đang ghen tị với bờ môi đỏ mọng của tôi thì có. Này coi lại lông mi của cô đi, đánh kiểu gì y như chân ruồi vậy. Cái gì, không thể nào, để tôi coi, làm gì có, mi của người ta cong vút đẹp thế này. Vương Kiến vô lực nhìn đám phụ nữ đang tụm lại thành một nhóm y như bầy xe sẻ ríu rít không ngừng hại tất cả linh cảm của mình đều chạy sạch. Vương Kiến nhịn không được liền nổi khùng lên, tôi nói mấy người đừng có mà nằm mơ, đại tổng tài như người ta làm thế quái nào mà lại đi để ý đến cái đám dung chi tục phấn như mấy người. Vương Kiến vừa nói thì chẳng khác nào chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, toàn thể chị em phụ nữ đồng loạt đứng phát dậy giận dữ đến bao vây Vương Kiến lại. Anh nói cái gì, bà đây là tao nhã tuyệt thế, thu phục tổng tài chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Hiểu Hiểu hất tóc tạo thành tư thế quyến rũ, Vương Kiến thì làm ra vẻ nôn nọe, mấy người tỉnh dùm tôi đi, người ta không có khẩu vị đó đâu. Các cô gái nhất tề trợn trắng mắt, xí, làm gì có đàn ông nào lại chê mỹ nữ. Vương Kiến ra vẻ thương hại mà hạ giọng nói, mấy người chưa xem tin tức tài chính kinh tế bao giờ à? Đồng loạt lắc đầu, Vương Kiến vô lực đỡ chán, mà cái đó thì có quan hệ gì với việc này? Diệp tổng tài người ta không thích mỹ nữ mà chỉ thích mỹ nam thôi mấy bà cô ơi. Lời nói của Vương Kiến chẳng khác nào như ném một viên đá nhỏ làm dậy sóng, chị em phụ nữ người người kinh ngạc nhìn Vương Kiến. Những gương mặt đang từ hưng phấn nháy mắt chuyển thành thất vọng nặng nề. Trời ơi, tại sao đầu năm nay soái ca toàn đi làm gay không thế? Đúng thế, các mỹ nữ như chúng mình phải sống sao đây? Vương Kiến bắn cho họ mấy ánh mắt quyến rũ, cười sán lạn. Này các mỹ nữ, không phải đã có sẵn soái ca trước mặt mọi người sao? Ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Phải biết quý trọng người ở trước mắt đó. Xí, các cô gái nhất tề phát ra một tiếng khinh bỉ rõ to. Trong khi đó, Diệp Tử Phàm ở trong văn phòng hoàn toàn không biết bản thân mình đang trở thành đề tài cho người khác nghị luận. Hắn ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn lá trà nổi trong cốc. Trương Đại Đầu cười nịnh nhìn Diệp Tử Phàm. Sao Diệp Tổng phải đích thân đến đây, có việc gì thì chỉ cần gọi điện cho tôi qua là được mà. Diệp Tử Phàm mỉm cười. Hôm nay là ngẫu nhiên đi ngang qua, cách đây không lâu mạch tử của công ty các vị có đến một lần nhưng khi đó chúng tôi chưa có kế hoạch quảng cáo. Nhưng lần này khu đất cũ được cải tạo lại nên chúng tôi đang có dự định quảng cáo cho cao ốc mới. Trương Đại Đầu vui mừng đến muốn bay lên trời. Lúc trước khi ném kế hoạch cho mạch tử thì Trương Đại Đầu cũng là vì bị cấp trên ép quá nên mới làm bừa phân nhiệm vụ linh tinh. Mạch tử làm về mảng thiết kế, việc này tất nhiên là Trương Đại Đầu biết, chẳng qua là chỉ ôm hy vọng hên xui chứ tất nhiên là khả năng một công ty quy mô như Thiên Lực tìm công ty nhỏ như họ hợp tác hoàn toàn không có, vì thế nên chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Sau đó mạch tử chẳng báo cáo gì lại nên Trương Đại Đầu cũng chẳng buồn hỏi đến, sống chết mặc bay. Thật không ngờ năng lực của mạch tử lại khá như vậy, có thể thu phục được cả công ty lớn như Thiên Lực về tay. Trong lòng thì nghĩ lung tung nhưng ngoài miệng Trương Đại Đầu rất chuyên. gocchuyenaudio.com, Nghiệp đáp lại, Diệp Tổng, cụ thể thì ngài cần quảng cáo về mặt nào? TV hay là ở bên ngoài? Lần trước tôi có đề cập với mạch tử trong công ty các vị, tại sao không thấy cậu ta ở đây? Ui, thật trùng hợp là hôm nay mạch tử lại ra ngoài tiếp khách. Ngài có cần tôi điện thoại gọi cậu ta về không? Diệp Tử Phàm phẩy tay. Không cần, hôm sau bảo cậu ta đến công ty nói chuyện đi. Trương Đại Đầu liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Tử Phàm không giấu vết đem câu chuyện dẫn đến đề tài mạch tử, nói bóng gió xa gần để hỏi thăm chuyện của mạch tử. Khi Diệp Tử Phàm từ trong phòng của Trương Đại Đầu đi ra, nụ cười nhẹ nhẹ trên mặt khiến cho một mảnh tim hồng lại bay phấp phới trong đại sảnh. Cách Trương,